Mà Thế Đại trở về. Chương 1720, làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái bạo phát đánh vào thị giác không ngừng kích thích chúng người nhãn cầu. Không chỉ có nanh sói phòng thủ đội mọi người chấn kinh ngay sau đó. Tại chỗ tất cả tử sĩ cũng vô cùng hoảng sợ. Càng Bạch gia phái tới những cái kia tinh anh tử sĩ. Toàn thể bị kinh hãi đến mất đi năng lực suy tính. Cái này bị trong nháy mắt miểu sát tử sĩ. Là trong bọn họ tối cường giả. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía chỗ kia to lớn hố sâu. Chỉ gặp Bạch Duẫn Nhi thân thể hơi nghiêng. Chỗ đứng có một ít biến hóa. Hiển nhiên tại xảy ra chuyện trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Mà đứng tại trong hố sâu người thần bí kia. Lúc này chính hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy phía sau. Lộ ra nửa bên mặt để rất nhiều người sửng sốt. Không có quá nhô lên ngũ quan. Trừ cùng hắn khôi ngô thân thể xứng đôi hung sát tướng mạo bên ngoài. Chính là trên gương mặt da thịt có chênh lệch chút ít u ám. Tại cái kia tên tinh anh tử sĩ thân thể nổ tung về sau. Hắn liền sẽ quay đầu. Dường như vừa mới cái kia thoáng nhìn chỉ là đối sau lưng chết đi người miệt thị. Nhìn đến phản ứng như vậy cùng dạng này động tác. Tại chỗ người nào vẫn không rõ xuất thủ người là người nào. Một khỏa nhỏ hòn đá nhỏ mà thôi. Liền có thể giết người tại ngoài ngàn mét. Thậm chí rất nhiều người. Đều căn bản không có chú ý tới hung khí là một cục đá. Cũng căn bản thấy không rõ trong nháy mắt đó miểu sát di động quỹ tích. Thoáng cái. Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ phát sinh. Quá phận cường đại để bọn hắn không dám có bất kỳ động tác gì. Sợ một giây sau liền sẽ bỏ mình. Tại tuyệt đối nghiền ép chiến lực trước mặt, người nào đều không có quyền chủ động. Tràng diện cứ như vậy yên tĩnh im ắng. Tại ngay từ đầu thì liều lĩnh liều mạng tới gần hố sâu thượng cửu đệ. Thì thoáng cái phát hiện một chút không bình thường. Nàng tim đập loạn không ngừng. Mồ hôi lạnh từng viên lớn phía dưới. Trong đầu càng là thoáng cái nghĩ đến vô số phương diện vấn đề. Bởi vì khoảng cách gần nàng. Nhìn đến thần bí nhân này hai mắt. Đó là một mảnh không có tròng trắng mắt cực hạn màu đen. Zombie đồng tử căn bản không để cho toàn bộ nhãn cầu đều một mảnh dày đặc. Dị chủng đồng tử thì là tinh hồng. Liếc một chút liền có thể nhìn ra phân chia. Có thể là như vậy toàn bộ nhãn cầu màu đen. Là sinh vật gì? Quảng cáo. Thượng cửu đệ không biết nên dùng cái gì để hình dung người này. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên chính là. Không phải là loài người. Đồng dạng phát hiện cái này một chi tiết người. Còn có khoảng cách thượng cửu đệ không xa Cố Lương Thần. Hắn phản ứng đầu tiên chính là âm dương cốc bên trong nào đó môn thành viên gia tộc. Dù sao tại ngay sau đó tận thế kỷ nguyên trừ đã biết tứ đại thần bí gia tộc. Cùng người trung gian kia chế tài người. Liền chỉ có âm dương cốc bên trong cái kia mặt khác ba môn đặc biệt như vậy. Chỉ là chợt, Cố Lương Thần lại toát ra khác một ý nghĩ. Chớ không phải tới từ khác hành tinh khác. Lúc này tại hố sâu chỗ. Tựa hồ là suy nghĩ một hồi Bạch Duẫn Nhi vừa mới lời nói. Cái này nhãn cầu màu đen thần bí nhân lại một lần mở miệng. Lần này trực tiếp vô cùng. Ta muốn trong nhà gỗ người. Muốn sống. Bạch Duẫn Nhi hai mắt nhíu lại. Trong mắt một vệt lộng lẫy màu tím lam chợt lóe lên. Chỉ nói hai chữ. Làm càn. Xoạt. Tại chỗ tất cả mọi người nhất thời quá sợ hãi. Vốn là bị Bạch Duẫn Nhi hai chữ này hù đến mồ hôi lạnh ứa ra. Lại là bị Bạch Duẫn Nhi loại này cường ngạnh cùng cao lãnh thái độ chỗ tin phục. Đổi thành bọn họ, có lẽ có thể nói ra cự tuyệt lời nói. Nhưng tuyệt đối nói không nên lời cao như thế tư thái. Làm càn, hai chữ, nơi xa Bạch gia các tử sĩ từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiến đến ngăn lại Bạch Duẫn Nhi xuống chàng liền sẽ cùng tên kia chết liền hài cốt cũng không lưu lại người tử sĩ một dạng. Nhưng nếu là Bạch Duẫn Nhi tiếp tục cường ngạnh như vậy đi xuống. Vạn nhất có chuyện bất trắc, bọn họ xuống chàng cũng vẫn như cũ là chết. Lưỡng nan lựa chọn, nhất thời khiến cái này các tử sĩ do dự không tiến. Lúc này tại tối hậu phương mảnh rừng cây kia bên trong. Một tên La Gia tử sĩ chậm chạp hướng phía sau tới gần. Dùng sức chín châu hai hổ sắp rời động ẩn nặc đến cực hãn. Đi vào một tên mai phục tại nơi này đã nửa giờ lâu dài Bạch Gia Tử Sĩ bên cạnh. Bạch Gia Tử Sĩ không có bất kỳ cái gì động tác. Trừ khẩn trương bên ngoài cũng không có hắn tâm tình. Lúc này La Gia Tử Sĩ lại như thế nào? Hắn cũng không xen vào. Nói thế nào? La Gia Tử Sĩ trước tiên mở miệng. Âm thanh nhỏ bé như muỗi kêu. Hiển nhiên chú ý cẩn thận đến cực hạn. Bạch Gia tên kia tử sĩ nhíu nhíu mày. Đồng dạng nhỏ giọng hồi phục. Thiếu thêm phiền. Nhiệm vụ chúng ta từ bỏ. La Gia tên kia tử sĩ thì khẽ cắn môi. Nói. Cái kia gia hỏa mục tiêu cũng là Sở Hàm. Đơn dựa vào chúng ta một đội người có thể không giành được. Muốn hay không liên thủ? Bạch Gia tử sĩ sững sờ. Quay đầu lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Rất đơn giản đạo lý. La Gia tử sĩ giải thích nói. Các ngươi đồng dạng đánh không lại người này. Có lẽ Bạch Duẫn Nhi có năng lực ngăn cản. Nhưng nàng thụ thương. Nên làm không có năng lực dốc hết nhất chiến. Nói không chừng sẽ còn chiến bại sau đó chết đi. Nàng chết các ngươi chỉ sợ cũng đều không sống được a. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ. Từ Bạch Duẫn Nhi ngăn chặn người này. Phía chúng ta vững vàng ở nơi này hướng người này hậu bối công kích. Một bên phái ra một cái khác đoàn người vòng sau. Như thế nào? Bạch Gia tử sĩ trong nháy mắt hiểu được. Lúc này đặt câu hỏi. Người nào vòng sau? Đương nhiên là La Gia chúng ta đội ngũ. La Gia tử sĩ nói khoác mà không biết ngượng. Cũng gọn gàng làm. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Là nhiệm vụ thất bại trọng yếu. Vẫn là Bạch Duẫn Nhi mệnh trọng yếu. Bạch Gia tử sĩ nhất thời á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể gật đầu cùng La Gia tử sĩ đạt thành hiệp nghị. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể trước lấy Bạch Duẫn Nhi an nguy làm đầu. Mà La Gia đi giết Sở Hàm, tên kia cao chiến lực người cũng nhất định sẽ phát hiện. Mục tiêu cũng đem cải biến. Dù sao hắn cũng đã có nói. Muốn sống. Đến lúc đó bọn họ Bạch Gia tử sĩ liền lập tức mang theo Bạch Duẫn Nhi rút lui. La Gia cái kia đoàn người sẽ như thế nào bọn họ có thể không quản được. Sở Hàm mệnh, bọn họ không muốn, đao phủ giao cho người La Gia tới làm. Quảng cáo, đạt thành hiệp nghị về sau. La Gia một bộ phận tử sĩ liền một chút xíu hướng di động về phía sau. Một bộ muốn rút lui từ bỏ bộ dáng đựng rất đủ. Bạch Gia tử sĩ thì chậm chạp hướng phía trước tới gần. Không ngừng khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Nhi động tác. Chiếc này đội hành động không chỉ có tên kia cao chiến lực người có phát giác. Cách đó không xa nanh sói phòng thủ đội thành viên cũng nhất thanh nhị sở. Chỉ là lúc này người nào cũng không thể đi nghĩ sâu. Bọn họ tâm tư đều để ở đó ở giữa bị Bạch Duẫn Nhi ngăn lại trong nhà gỗ. La Gia đội ngũ muốn đi. Bạch Gia đội ngũ muốn cứu ngươi. Đương nhiên cái này hai nhóm đội ngũ vô luận phương nào trong mắt của ta đều không chịu nổi một kích. Lúc này tên kia thần bí hắc đồng người nhàn nhạt mở miệng. Biểu lộ không có bởi vì Bạch Duẫn Nhi lời nói có chút biến hóa. Nói tới chỗ này hắn ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Dường như chân thành vô cùng tại thỉnh giáo. Thực ta mới vừa rồi không có nghĩ thông suốt. Ngươi có thể lấy thân phận gì? Đối thân là zombie vương ta nói. Làm càn. Hai chữ đâu. Lời này vừa nói ra. Oanh. Tại chỗ tất cả mọi người tập thể nổ tung tâm tình. Tựa như gió bão quyển tịch. Zombie vương. Cái này hắc đồng người. Không phải nhân loại. Cũng không phải thần bí gì chủng tộc. Càng không phải là cố lương thần suy nghĩ đến từ cái nào ngoại tinh. Mà chính là cái kia bọn họ một mực biết sẽ xuất hiện. Đồng thời từ đầu đến cuối đều kiêng kỵ phòng bị zombie vương. Vậy mà liền như thế xuất hiện. Vậy mà liền đi vào nanh sói. Đồng thời nói thẳng muốn Sở Hàm. Còn muốn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.